Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041. Chương 1041. Cái thứ tư hệ thống linh kiện. Luân hồi giả, sinh tử chi chủ. Khương Tuyết thân thể mềm mại chấn động. Nàng không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu trước mắt cái này áo đen nữ nhân lời nói. Muội muội của mình lại là viễn cổ cường giả luân hồi chuyển thế, nhưng là Khương Tuyết lại không nghĩ rằng muội muội mình kiếp trước vậy mà lại là cái kia viễn cổ bát chủ một trong sinh tử chi chủ. Liên quan tới viễn cổ bát chủ bí sự, nguyên bản Khương Tuyết dạng này không quan trọng ra thế là không thể nào biết đến, nhưng từ khi nàng theo Chu Thần, Chu Thần đối với nàng liền lại không tị húy, bởi vậy Khương Tuyết cũng biết rất nhiều liên quan tới vạn năm trước bí văn. Thí dụ như Chu Thần thân phận, dị ma, thiên địa đại chiến chờ chút, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn qua thời khắc này nhân nhân. Khương Tuyết đôi mắt bên trong lệ quang ngưng tụ, vì cái gì thiên huyền đại lục nhân khẩu trăm tỷ tỷ, vì cái gì luân hồi giả sẽ là muội muội của mình. Mắt thấy tỷ tỷ của mình bi thương không thôi, Khương nhân nhân nhẹ nhàng đầu nhập vào tỷ tỷ mình trong ngực. Một đôi tay nhỏ ôm Khương Tuyết, tiếng nói vẫn như cũ non nớt mà nói, tỷ tỷ, đừng khóc. Nghe nói lời ấy, Khương Tuyết có chút run rẩy nhìn qua trong ngực tiểu nữ hài. Trong mắt đỏ hoe, nói, ngươi bây giờ còn là muội muội của ta sao? Đúng vậy, ta vẫn là ngươi nhân nhân, chúng ta vẫn như cũ là tỷ muội. Thức tỉnh cũng không có nghĩa là sẽ xóa đi trí nhớ của ta. Mặc dù ta có chút biến hóa, bất quá, ta đã là sinh tử chi chủ, cũng là nhân nhân. Khương nhân nhân khuôn mặt nhỏ chững chạc đàng hoàng, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi bây giờ muốn rời khỏi ta sao? Khương Tuyết lẩm bẩm nói, à không, ta rời đi làm gì? Cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ nhất thư. Phục, nhân nhân lắc đầu, hướng về phía Khương Tuyết cười một tiếng, sắc mặt làm quái mà nói, còn có Chu Thần đại ca ca, có lẽ ta nên gọi tỷ phu hắn đi. Nghe nói nhân nhân trêu chọc, Khương Tuyết nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, chăm chú đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, phảng phất sợ mất đi nàng, mà đã thức tỉnh nhân nhân, cũng là ôm Khương Tuyết cổ. Sau đó nàng tại Khương Tuyết cái kia tuyết trắng cần cổ khẽ hôn một cái. Đón lấy, nàng liền nhẹ nhàng tránh thoát Khương Tuyết ôm ấp, trôi nổi tại không, đi vào đồng dạng ở trong đại điện, một mực đang bên cạnh xem trò vui hắc ám chi chủ trước mặt. Đại sư tỷ ta trở về, Diêu Quang sư muội, đã lâu không gặp a, nhớ sư tỷ không? Nhân nhân hướng về phía hắc ám chi chủ phất phất tay nhỏ. Nhỏ nụ cười trên mặt lộ ra phá lệ ngây thơ. Cái kia mắt to đen nhánh bên trong nguyên bản thuần chân chi sắc, cũng đã là xuất hiện một loại thâm thúy. Loại kia thâm thúy giống như khám phá sinh tử. Đương nhiên, lúc này nhỏ nhân nhân, hoặc là nói sinh tử chi chủ, cái kia mắt to đen nhánh bên trong càng nhiều, ngược lại là một vệt vẻ trêu tức. Đại sư tỷ, bộ dáng này thật là thích hợp ngươi a. Hắc ám chi chủ cười tủm tỉm đi tới, xòe bàn tay ra giật giật nhân nhân tóc dài. Bất quá, quả thật bị nhân nhân nhảy lên một cái, hung hăng đảo ngược nắm chặt gương mặt của nàng. Diêu Quang a, đối với đại sư tỷ tôn kính điểm, ngươi có hiểu lễ phép hay không a? Nói cho ngươi bao nhiêu lần đều. A a, đại sư tỷ tha mạng a. Bị nhân nhân nắm chặt tóc nắm chặt được đau nhức hắc ám chi chủ lập tức cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đại sư tỷ mặc dù luân hồi chuyển thế biến thành tiểu nữ hài nhi bộ dáng, cái kia bạo lực nhảy thoát tính cách lại vẫn là không có cải biến. Tốt, nhân nhân, đừng đánh náo loạn, thân là viễn cổ bát chủ một trong, như thế nào đi nữa cũng phải có chút khí độ mới được. Đột nhiên, một đạo mang theo chút trêu chọc ý vị trong sáng thanh âm truyền vào. Lập tức, một đạo bóng người áo trắng, chính là như là ngàn vạn bạch quang, ở trong đại điện đột ngột ngưng tụ thành hình người. Chu thần đại ca ca, nhìn người tới, sinh tử chi chủ cuối cùng từ bỏ nắm chặt chính mình sư muội tóc. Ngược lại nhìn xem bóng người áo trắng, cười tủm tỉm nói, đại ca gì ca, gọi sư thúc ta, lão sư của các ngươi phù tổ, chính là sư huynh của ta. Chu thần sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, sư thúc, lời vừa nói ra, sinh tử chi chủ lập tức sững sờ, lập tức có chút mờ mịt nhìn một chút một bên hắc ám chi chủ. Ở người phía sau cười khổ gật đầu bên trong, xác nhận sự thật này, người thật là sư thúc ta. Sinh tử chi chủ, cũng chính là nhỏ nhân nhân ngoẹo đầu, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện cùng phụ thân ngươi Khương Lôi Ưng chi võ quán có chỗ gặp nhau. Chu thần cười híp mắt nói, ngươi lúc kia liền phát hiện được ta thân phận. Sinh tử chi chủ duỗi ra tay nhỏ, che lấy trán của mình, than thở nói, tên trước mắt này, thật đúng là cáo già a. Bất quá, rất nhanh, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân liền phản ứng lại, nhảy lên cao ba thước, trực tiếp thuấn di đến Chu thần trước mặt, một tay chống nạnh, một tay chỉ Chu thần, tức giận nói, ngươi nếu là vì ta mà đến, vậy ngươi tại sao muốn cùng với tỷ tỷ của ta? Hiện tại bối phận đều để ngươi cái này lớn, xác, sói bừa bãi. Lời vừa nói ra, đại điện trên chỗ ngồi ngồi Khương Tuyết lập tức sắc mặt đỏ lên. Mà Chu thần cũng là trì trệ, bị trước mắt cái này sinh tử chi chủ oán được không biết nên nói cái gì. Chàng diện nháy mắt xấu hổ cực kỳ. Thật lâu, Chu thần phản ứng lại, giả vờ như ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nhỏ nhân nhân không nghĩ tới cái sau ngẩng lên khuôn. Mặt nhỏ không sợ hãi chút nào cùng Chu thần nhìn nhau. Ngược lại là đem Chu thần cho đối với được bại lui. Bất đắc dĩ Chu thần thở dài, chỉ có thể thay đổi sách lược. Chỉ thấy hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn qua cách đó không xa Khương Tuyết, một mặt thâm tình nói, Tuyết Nhi, ta cùng ngươi hoàn toàn là lưỡng tình tương duyệt, bị ngươi thiện lương hấp dẫn, không có quan hệ gì với nhân nhân, càng không phải là vì nhân nhân sinh tử chi chủ thân phận, mà cố ý tiếp cận ngươi. Ngươi tin không? Ta tin, ta đương nhiên tin tưởng. Nghe được Chu thần một mặt tình thâm nói rõ, Khương Tuyết lập tức cảm động khóc, đầu não một mảnh trống không, hoàn toàn đắm chìm trong Chu thần kiến tạo cái chủng loại kia thâm tình chậm rãi trong không khí. Đương nhiên, Chu thần gạt được Khương Tuyết, lại không lừa được sống trên vạn năm sinh tử chi chủ cùng hắc ám chi chủ. Sư hai tỷ muội tất cả đều cảm giác được một trận ghê răng, không tự chủ được lui lại mấy bước. Cái này cái gọi là sư thúc, quả thực chính là cái tình trường lãng tử, cái kia còn một chút cường giả phong phạm. Nếu không phải thấy tận mắt vị sư thúc này một kiếm đồ diệt chấn ma ngục một triệu dị ma hành động vĩ đại, hắc ám chi chủ quả thực cũng không thể tin tưởng. Dạng này kỳ hoa sẽ là cùng lão sư của nàng phù tổ là sư huynh đệ. Bất quá, mặc dù biết Chu thần lời đường mật bên trong chưa chắc có mấy câu nói thật. Bất quá, vô luận là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân, vẫn là hắc ám chi chủ, đều ăn ý không có bóc xuyên, vẫn là để tỉ tỉ. Khương Tuyết là một cái hạnh phúc vui vẻ tiểu nữ nhân đi, mà mắt thấy cuối cùng lừa dối qua cửa ải. Chu thần lúc này mới dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn ho khan một tiếng, nhìn xem một bên hai cái sống trên vạn năm còn cả ngày giả bộ nai tơ lão bà. Tức giận, hai người các ngươi cùng ta ra, ta có việc bàn giao. Chuyện gì a? Ở chỗ này nói đi, dù sao tỷ tỷ lại không là người ngoài. Khương Nhân Nhân một mặt ngạo kiều nói, ngươi có chút khó chịu. Chu thần đang muốn quát lớn Khương Nhân Nhân vài tiếng, cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt lắm, lại cố nén tính tình, trầm giọng nói, thôi được, ta là muốn cho các ngươi tiến về một chỗ, thay ta thu hồi một vật, một cái giống một đầu lão hổ một dạng ngân sắc linh bảo. Dứt lời, Chu thần tại trong đáy lòng âm thầm hỏi, hệ thống, ngươi xác định cái này cái thứ tư linh kiện ngoại hình chính là 12 cầm tinh bên trong dần hổ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,